Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 97, một câu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh không sợ bị đe dọa. Câu hỏi ngược của cô buộc sếp A phải bình tĩnh lại. Ông ta vẫn chưa thể đánh giá chính xác mối quan hệ thực sự giữa Tư Minh Minh và Thi Nhất Nam. Sợ rằng nếu đắc tội hoàn toàn với cô, mọi việc về sau sẽ khó xử lý. Nhưng Tư Minh Minh không chịu mềm mỏng, cũng không dễ bị ép buộc. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất khó nhằn. Ông ta bắt đầu hối hận vì đã nhận củ khoai nóng là Tư Minh Minh hơn một năm trước. Lúc đó, ông ta nghĩ rằng cô có thể lợi dụng được. Vì lòng khao khát quyền lực và tiền bạc của con người vốn là một cái hố không đáy. Với vị trí mà cô đã đạt được ở đơn vị cũ, tham vọng của cô chắc chắn phải mạnh mẽ hơn người khác. Nhưng loại người như Tư Minh Minh, ông ta chưa từng gặp qua. Ông ta hy vọng Hồ Nhuận Kỳ sẽ giúp mình hiểu thêm về cô. Nhưng ngay cả Hồ Nhuận Kỳ giờ cũng phớt lờ ông ta. Thật kỳ lạ, lúc này, Hồ Nhuận Kỳ đang ở cùng Thi Nhất Nam. Thi Nhất Nam nói muốn đánh giá lại tình hình của công ty này. Chủ yếu là cơ cấu nhân sự và năng suất cá nhân. Hồ Nhuận Kỳ thông minh, lập tức nhận ra rằng Thi Nhất Nam đã thay đổi ý định. Anh ta liên lạc với Tư Minh Minh, hỏi thẳng, em đã gặp riêng sếp Nhất Nam rồi à? Ừ, đã nói chuyện gì vậy? Không thể tiết lộ, Hồ Nhuận Kỳ nói, để tôi đoán xem, em muốn sếp toàn quyền thu mua đội nhóm theo cách đối xử của 2 năm trước và tiếp nhận toàn bộ nhóm. Đúng không? Tư Minh Minh không trả lời. Hồ Nhuận Kỳ châm chọc, em ngây thơ quá, em có biết tình hình thị trường hiện tại không? Và việc ra quyết định như thế khó khăn thế nào không? Điều đó đồng nghĩa với việc lật đổ chiến lược cũ của sếp Nhất Nam. Tư Minh Minh vẫn không nói gì. Hồ Nhuận Kỳ sốt ruột. Điều đó đồng nghĩa với việc lời báo cáo của cô đã ít nhiều ảnh hưởng đến Thi Nhất Nam. Dựa vào sự hiểu biết của anh ta về Thi Nhất Nam, chắc chắn ông ấy đã giao cho anh ta mục tiêu mới ngay lập tức. Đây chính là điểm lợi hại của Tư Minh Minh. Khi đến gặp Thi Nhất Nam, cô hoàn toàn từ bỏ tư thế của một cấp dưới ngày xưa. Thay vào đó là diện mạo khác, khiến ông ấy cảm thấy cô là một người khác. Cô giống như một người tìm kiếm đầu tư và hợp tác hơn. Thi Nhất Nam đã quen làm việc trong môi trường như vậy. Sự quan tâm của ông ấy đối với một nhà khởi nghiệp rất khác với đối với một cấp dưới. Những chuẩn bị kỹ lưỡng của Tư Minh Minh để gặp Thi Nhất Nam, giờ nhìn lại, đã có chút hiệu quả. Hiện tại, cô muốn giữ im lặng với tất cả mọi người. Đây là chiến lược của cô. Án binh bất động, chờ xem diễn biến. Cô từ chối hành động vội vàng, muốn để Thi Nhất Nam tin chắc rằng những lời cô nói trong văn phòng ông ấy đều là kết quả của sự suy nghĩ sâu sắc. Và để ông ấy biết sự bình tĩnh của cô. Sức mạnh cá nhân là nhỏ bé, nhưng trong những thời khắc đặc biệt, cá nhân lại có thể đóng vai trò quyết định. Hồ Nhuận Kỳ cố thuyết phục Tư Minh Minh giữ cho mình sự khôn ngoan. Đừng đi ngược dòng với người khác, nhưng Tư Minh Minh chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng, ừ, như để lấy lệ. Đợi Hồ Nhuận Kỳ nói xong hoàn toàn, cô lịch sự cúp máy. Tư Minh Minh biết chuyện này liên quan đến việc làm của hàng nghìn người. Đây là một việc lớn đối với cô. Cô thật sự dốc hết sức lực để ứng phó. Thực ra, Tư Minh Minh cảm thấy có chút biết ơn vì Tô Cảnh Thu phải nhập viện vào thời điểm này. Cô thật sự không muốn chạm mặt những người trong công ty và cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Bệnh viện hiện tại đúng là nơi thích hợp nhất. Ngoại trừ việc phải đối mặt với Tô Cảnh Thu, người liên tục để ý đến cảm xúc của cô. Thậm chí, cô còn nghĩ đến việc đề nghị Tô Cảnh Thu xuất viện, để cô ở lại bệnh viện thay anh. Tô Cảnh Thu luôn cảm thấy áy náy, lo lắng vì chấn thương bất ngờ của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô. Dù cô giải thích thế nào, anh cũng cho rằng đó chỉ là sự khoan dung mà cô dành cho mình mà thôi. anh cũng lo lắng về việc gương mặt mình có thể bị hủy hoại. Anh cảm thấy mặt mình đau đến mức không chịu nổi. Sự lo lắng về nhan sắc của Tô Cảnh Thu đã khiến anh soi gương không dưới 20 lần chỉ trong đêm đó. Đây là lần đầu tiên Tư Minh Minh nhận ra một người đàn ông để tê, em đến ngoại hình của mình có thể như vậy. Chiếc điện thoại của anh lúc này trở thành tấm gương lớn nhất. Cứ một lúc, anh lại lấy điện thoại ra, bật camera trước, nắm gương mặt ngày càng sưng lên của mình. Nửa bên mặt còn lại cũng hơi sưng. Lông mày đậm và đôi mắt to sắp biến thành đầu to tai lớn. Anh xoay tới xoay lui, không bỏ sót chi tiết nào trên mặt. Tự đánh giá thời gian hồi phục hoàn toàn của mình. Anh tự trách mình, nếu anh mập thêm 50kg nữa, chắc trông cũng như thế này. Không, mập thêm 50kg, ít nhất khuôn mặt của anh còn rõ ràng. Chứ mặt mà bị hủy hoại thì đúng là hủy hoại thật rồi. Tư Minh Minh cố ý dọa anh, thấy anh căng thẳng, cô lại không nỡ, rốt cuộc sao anh lại cúi xuống vậy? Anh muốn nhặt vài chiếc lá làm tiêu bản. Tại sao? Vì anh rảnh, hay vì anh nghĩ em thích? Thế em có thích không? Cũng thích, nếu anh không bị thương thì càng thích hơn. Bệnh viện không giống như ở nhà, chỉ có một căn phòng bệnh nhỏ, hai người chẳng có không gian riêng. Chỉ có thể ngồi đối mặt mà nhìn nhau. Tô Cảnh Thu cố gắng dịch người sang mép giường. Mời Tư Minh Minh lên giường nghỉ ngơi. Nhưng cô lắc đầu từ chối. Trong phòng có một chiếc giường gấp nhỏ. Hoặc cô cũng có thể nằm trên chiếc giường bệnh còn trống. Nhưng Tư Minh Minh cảm thấy không thoải mái. Sợ làm phiền các y tá nên không chịu ngủ. Phòng bệnh đối diện với bàn y tá. Lúc nào họ cũng bận rộn. Thật sự rất vất vả. Vết thương nhỏ của Tô Cảnh Thu so với những bệnh nhân khác chẳng là gì cả. Tư Minh Minh khuyên anh an tâm, đừng quá để tâm vào chuyện này. Đau đớn là một cách cơ thể cảm nhận thế giới. Cô bảo anh hãy tập kết nối với cảm giác đau đó. Tô Cảnh Thu không hiểu đây là lời an ủi hay châm biếm. Nhưng anh cảm thấy việc Tư Minh Minh ở bên cạnh chăm sóc mà không phàn nàn. Thậm chí còn nói vài câu đùa để làm anh cười. Thật khiến lòng anh ấm áp. Trước đây anh từng nghĩ, nếu một ngày nào đó mình già yếu nằm trên giường bệnh, có người ở bên chăm sóc thì đời này cũng không uổng phí. Bây giờ anh được trải nghiệm điều đó luôn. Trong lòng dâng lên một niềm tự hào. Chia ngọt sẻ bùi thì dễ dàng. Nhưng hoạn nạn mới khó khăn, vậy mà người vợ anh cưới lại có thể cùng anh vượt qua gian khó. Điều này khiến bao người phải ghen tị. Hành lang đã tắt đèn, phòng bệnh cũng chìm vào bóng tối. Tư Minh Minh ngồi trên chiếc giường gấp nhỏ, dựa lưng vào tường, mí mắt díp lại vì cơn buồn ngủ. Cảm giác buồn ngủ mạnh mẽ này thật kỳ diệu, nó khiến cô nhớ về cảm giác khi còn đi học. Nghe giảng bài lịch sử, như vừa đứng ngoài cuộc vừa lại như hòa mình vào thực tại. Tô Cảnh Thu không ngủ được, anh đau lưng, mặt thì nóng rát, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng. Anh gọi, vợ ơi, Tư Minh Minh nghe thấy, nhưng cô không muốn thoát khỏi trạng thái mơ màng, nên không trả lời. Điện thoại của cô cứ reo không ngừng, vị sếp mới của cô đã sắp phát điên. Tư Minh Minh hiểu tâm trạng của ông ta. Ông ta muốn kiểm soát cô, lại tò mò về cuộc trò chuyện giữa cô và Thi Nhất Nam. Ông ta cần biết cuộc nói chuyện đó có ảnh hưởng gì đến định hướng tương lai của công ty không. Nhưng Tư Minh Minh lại thể hiện thái độ cứng rắn chưa từng có. Dường như cô không muốn gì cả. Em có thể nghe điện thoại. Anh không thấy phiền đâu. Tô Cảnh Thu nói, em không nghe. Tư Minh Minh chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi hỏi. Sao anh còn chưa ngủ? Đau mặt, không đau lưng à, cũng đau. Tô Cảnh Thu rên lên như làm nũng. Lúc này anh mới nhớ mình chưa báo tin bị thương cho mẹ Vương Khánh Phương. Anh sợ mẹ sẽ làm lớn chuyện. Bà ấy không thể vào thăm anh được. Chắc chắn sẽ gọi điện tra hỏi liên tục. Tra hỏi anh xong sẽ đến lượt Tư Minh Minh. Không ai thoát nổi. Thế là thiên hạ đại loạn, Em nói xem, năm nay chỉ có chúng ta xui xẻo hay mọi người đều xui? Tô Cảnh Thu hơi thắc mắc, đến cả Cố Tuấn Xuyên cũng phải ra quán ba trước cửa để thu hút giới trẻ. Chuyện kinh doanh chắc khó khăn lắm, những năm trước đây, họ có thể ngồi không kiếm tiền, nhưng giờ mọi thứ ngày càng tệ hơn. Em không biết, Tư Minh Minh nói, em buồn ngủ quá, em ngồi đây một lúc đã. Đừng ngồi nữa, lên giường của anh ngồi đi. Tô Cảnh Thu trêu cô, chở mình thì lại, ái, một tiếng, anh rất giỏi làm nũng. Nghĩ rằng mình như vậy chắc chắn sẽ khiến cô mềm lòng. Nhưng nào ngờ, trong đầu Tư Minh Minh chỉ toàn ý định muốn đè anh xuống đánh một trận cho hả giận. Thời gian gần đây, Tư Minh Minh luôn muốn đánh người. Có lúc tẩy công ty, khi nhìn thấy gương mặt xấu xa đầy toan tính của vài kẻ vì lợi ích mà bất chấp, cô lại tưởng tượng cảnh nhốt họ trong phòng họp, sau đó tung ra một loạt chiêu thức khiến họ tan tác. Những tưởng tượng như vậy giúp cô xả stress, nhưng cũng chính lúc đó, khuôn mặt cô lại càng trở nên điềm tĩnh hơn. Người khác chỉ nghĩ rằng cô chẳng quan tâm gì cả. Họ nói xấu sau lưng cô, bảo cô thật đáng ghét, cô cản đường kiếm tiền của người khác. Họ còn nói cô từng muốn dùng nhan sắc để thăng tiến nhưng thất bại. Giờ chỉ biết ghen tị với những người sắp vượt qua tầng lớp của cô. Tầng lớp, từ này thật châm biếm. Ai cũng hô hào khẩu hiệu, mọi người đều bình đẳng, nhưng lại âm thầm chuẩn bị vượt tầng lớp, sẵn sàng cao hơn người khác. Đạp người khác xuống, anh tò mò thật đấy. Tô Cảnh Thu thấy Tư Minh Minh mãi không động tĩnh gì, mở miệng phá vỡ sự yên lặng. Từ ngày đầu tiên kết hôn với em, anh đã tò mò rồi. Lúc em ngồi thiền, em nghĩ gì vậy? Em à, Tư Minh Minh suy nghĩ. Theo lý thì lúc ngồi thiền nên làm trống đầu óc. Nhưng có lúc em nghĩ lung tung. Ví dụ như vừa rồi em đã nghĩ đến chuyện đánh anh một trận. Chết tiệt, Tô Cảnh Thu cảm thấy mình hỏi thật thừa thãi. Anh sốc nặng, hóa ra Tư Minh Minh lại muốn đánh anh. Anh định ngồi dậy tranh luận, nhưng rồi lại, ái, một tiếng ngã về chỗ cũ. Tư Minh Minh bước nhanh đến kiểm tra vết thương của anh. Bị anh nắm lấy tay, lên đây nằm một chút. Cái giường gấp đó không thoải mái. Không, nhanh nào, hai người kéo qua kéo lại. Cuối cùng Tư Minh Minh không địch nổi sức của Tô Cảnh Thu, đành nằm xuống bên cạnh anh, tìm một góc nhỏ trên chiếc giường bệnh. May mà cô gầy, nếu không chắc chiếc giường này sẽ chật đến phát khóc. Anh luôn miệng nói muốn chăm sóc em, kết quả là anh lại nằm viện trước, để em chăm sóc, còn không ngủ được. Tô Cảnh Thu nói, em có hối hận vì lấy anh không? Anh hình như hơi có số xui. Anh bị thương bị động mà. Tư Minh Minh đáp, nếu anh bị thương vì đánh nhau, uống rượu, đua xe hay nghiện ngập, em sẽ đưa anh vào viện, nhưng em sẽ không quan tâm. Em thật vô tình, em không phải thánh nhân. Em có nguyên tắc của mình. Anh biết, anh sẽ không làm những chuyện đó. Nếu anh là loại người đó, anh ủng hộ em vô tình với anh. Nhưng nếu là em, anh sẽ không làm vậy. Tô Cảnh Thu vỗ vỗ Tư Minh Minh. Anh sẽ luôn chăm sóc em. Tình yêu của Tô Cảnh Thu dành cho Tư Minh Minh là vô điều kiện. Còn tình yêu của Tư Minh Minh thì có nguyên tắc. Trong căn phòng bệnh nhỏ này, họ bàn về tình yêu mơ hồ. Nhưng chỉ nói được vài câu thì đã bị hiện thực kéo về. Bởi vì bartender ở quán bar gọi cho Tô Cảnh Thu, nói rằng có người gây gổ ở quán, đánh nhau đến mức bị thương nặng. Cảnh sát đã đến, quán bar phải đóng cửa. Nếu Tô Cảnh Thu ở đó, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này. Nhưng tiếc thay, anh lại đang nằm viện. Đây quả là một mùa thu lắm chuyện. Các cậu không ai bị thương chứ? Tô Cảnh Thu hỏi, Tiểu Lam bị thương tay, đã vào bệnh viện rồi. Nghe vậy, Tô Cảnh Thu không thể nào ngủ được. Anh lập tức gọi điện cho Cố Tuấn Xuyên nhờ đến xem tình hình. Cố Tuấn Xuyên hỏi tại sao anh không tự đi. Lúc này Tô Cảnh Thu mới lắp bắp nói mình bị thương. Người bạn tốt Cố Tuấn Xuyên đáp, thấy cậu còn xui hơn tôi yên tâm rồi. Sau đó, anh ấy dập máy rồi đi giúp Tô Cảnh Thu dọn dẹp mớ hỗn độn. Cách chương.